Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 39, ai chết cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy người đàn ông trước mặt, thói quen từ trước khiến Bùi Càn chỉ muốn quay đi, nhưng sự kiên định trong ánh mắt anh lại ngăn cản. Người này từng là cha anh nay lại xuất hiện sau nhiều năm mất tích. Như một bóng ma trong ký ức, người này không phải đã bị lừa đi làm trong hầm mỏ đen hay sao? Sao bây giờ lại quay về được? Nghĩ vậy, Bùi Càn vẫn yên lặng mở cửa, dù trong lòng không hề muốn. Vài ngày sau, khi Bùi Càn tan ca trở về, đã hơn 9 giờ tối, phòng khách bừa bộn chồng chất chai bia rỗng, cơm hộp vứt lung tung, mùi dầu mỡ nồng nặc. Trên ghế sofa, người đàn ông trung niên nằm oai vệ, tay gác lên trán, miệng còn ngáy nhẹ, dường như vừa thiếp đi. Trên màn hình TV, một bộ phim kháng chiến đang chiếu, nhân vật phản diện với ria mép cười nịnh nọt. Bùi Càn liếc nhìn toàn cảnh hỗn độn ấy, nhưng không nói gì, anh kéo lê đôi chân mỏi mệt đi thẳng về phòng ngủ. Khép cửa lại, Bùi Càn thở dài, lấy quần áo bẩn ra giặt, tiếng nước xối vang lên đều đặn, lấn át cả sự yên tĩnh của căn nhà. Giữa lúc đó, người đàn ông ngoài kia cựa mình tỉnh dậy, nhìn thấy bóng dáng con trai đang lúi húi bên phòng tắm. Ông cất giọng khàn khàn, trường học cho nghỉ bao lâu? Bùi Càn không ngẩng đầu, chỉ đáp gọn, một tháng, thế trong tháng này mày kiếm được bao nhiêu tiền? Nhà hết sạch tiền rồi. Bùi Càn ngừng tay, quay lại nhìn người đàn ông kia, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh băng. Tôi chỉ để lại 300 đồng cho ông, đó là tiền sinh hoạt phí tháng này của ông. Tiêu hết thì đừng hỏi thêm, vì tôi cũng sẽ không cho. Cái gì, một ngày chỉ có 10 đồng, mày làm sao tao sống nổi? Người đàn ông bật dậy, mặt đỏ bừng, giọng chua ngoa đầy phẫn nộ. Bùi Càn nhếch môi cười lạnh. Vậy năm đó, tôi sống thế nào khi một ngày chỉ có một chiếc bánh bao? Ngay cả nước uống cũng phải xin người khác thương hại. Điện nước bị cắt, tôi phải uống nước lạnh để cầm hơi. Khi đó, ông ở đâu? Người đàn ông nghẹn lời. Không nói được gì, chỉ biết lầm bầm trong miệng. Sau một hồi im lặng, ông ta lại hỏi. Vậy số tiền lương còn lại của mày đâu? Mày tiêu hết rồi sao? Không liên quan đến ông. Bùi Càn đáp cụt lủn, giọng không chút cảm xúc. Lời nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Người đàn ông đập bàn quát lớn. Mày coi trời bằng vung rồi đúng không? Tao nói cho mày biết. Đừng tưởng cánh mày cứng cáp là qua mặt tao được. Tin tao không? Tao sẽ đến chỗ làm của mày làm loạn. Bùi Càn vẫn im lặng, không thèm để tâm. Anh tiếp tục giặt quần áo. Sau đó cầm chiếc khăn quàng cổ mà Lâm hiến tặng, vuốt ve nhẹ nhàng, người đàn ông kia để ý, chợt cười khẩy. Tiểu tình nhân của mày đúng không? Nó đòi tiền mày à? Tao đã nói mà, đời này chẳng ai tốt với mày không công đâu. Người ta mua vài thứ cho mày, mày đã ba chân bốn cẳng bỏ tiền ra trả lại. Đúng là đồ ngu. Bùi Càn ngước lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm người đàn ông. Dù biết ông ta say xỉn, anh cũng không cho phép bất kỳ ai nói xấu Lâm Hiến. Anh đứng thẳng dậy, thân hình cao lớn như một ngọn núi. Khí thế áp đảo khiến người đàn ông lập tức ngậm miệng. Ánh mắt tránh né, Bùi Càn trở lại phòng ngủ nhỏ hẹp, nằm xuống chiếc giường chỉ vừa đủ cuộn người. Anh cầm điện thoại lên, mở album ảnh. Trong đó, tất cả đều là hình của Lâm Hiến khi thì ngủ gục trên bàn, khi thì nằm nghiêng trên giường, hay cả những khoảnh khắc cười dịu dàng. Ánh mắt Bùi Càn dừng lại rất lâu, ôn nhu nhưng mang theo chút cố chấp. Bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ, phá tan sự yên tĩnh. Mày đúng là đồ vô dụng, nếu mày là con gái, gả cho người giàu thì tao đâu phải khổ thế này. Lời lẽ cay nghiệt vọng vào phòng. Bùi Càn nắm chặt tay, ánh mắt dần lạnh lẽo. Anh nghĩ đến bản thân, đến cuộc đời đầy vết nhơ của mình, làm sao anh xứng đáng với Lâm Hiến. Nhưng ngay sau đó, anh đứng lên, đá mạnh cánh cửa, âm thanh vang vọng như cảnh báo. Người đàn ông ngoài kia lập tức im lặng, không dám nói thêm, người này vốn dĩ không nên quay về. Bùi Càn thầm nghĩ, đôi mắt sắc lạnh nhìn về bóng tối ngoài cửa. Kỳ nghỉ đông vừa bắt đầu, Lâm Hiến vẫn duy trì liên lạc đều đặn với Bùi Càn. Mỗi tối, hai người đều gọi video với nhau. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Bùi Càn sau một ngày làm việc, Lâm Hiến lại không đành lòng nói chuyện quá lâu. Nhưng hễ cậu định cắt ngang cuộc gọi để Bùi Càn nghỉ ngơi, đối phương lại bày ra vẻ mặt đáng thương, khiến cậu không thể từ chối. Có hôm, Lâm Hiến không gọi video mà chỉ nhắn tin nhắc Bùi Càn nghỉ sớm. Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, Bùi Càn chủ động gọi lại, nhất quyết không nghe lời. Trong mắt Lâm Hiến, Bùi Càn chẳng khác nào một chú chó lớn dính người, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Thời gian trôi qua, ngày Tết âm lịch ngày càng cận kề. Vào ngày 20 tháng Chạp, như thường lệ, Lâm Hiến gọi video cho Bùi Càn nhưng không ai nghe máy. Cậu nghĩ có lẽ Bùi Càn mấy ngày nay làm việc quá sức, nên tối nay ngủ sớm. Nhưng sau đó vài ngày, dù cậu nhắn tin hay gọi điện, Bùi Càn đều không hồi đáp, cứ như đã biến mất khỏi thế gian. Sự im lặng khiến lòng Lâm Hiến bồn chồn không yên. Không thể chờ thêm, cậu quyết định đến tận nhà Bùi Càn để tìm hiểu. Căn nhà cũ nằm trong một khu chợ hoa tấp nập, nhưng cửa chính im ắng, không một bóng người. Cậu gõ cửa suốt nửa ngày cũng không ai trả lời. Lúc này, một người hàng xóm nghe động bèn bước ra nói, nhà họ không ở đây ăn Tết, họ về quê rồi. Lâm Hiến chợt hiểu ra, vội cảm ơn, nhớ lại lần trước Bùi Càn từng nhắc đến địa chỉ quê nhà. Sự lo lắng trong lòng khiến cậu quyết định tự mình tìm đến. Thịch thịch thịch, tiếng gõ cửa vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo. Xin chào, có ai ở nhà không? Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kéo kẹt khi được mở ra. Một người đàn ông trung niên với mái tóc sơ xác, gương mặt u tối và cái chân khập khiễng bước ra, ánh mắt cảnh giác nhìn cậu. Cậu là ai? Tìm ai? Người đàn ông này có vẻ là cha của Bùi Càn. Lâm Hiến từng nghe Bùi Càn nhắc qua và cũng xa xa trông thấy ông một lần. Khi đó, Bùi Càn chỉ tay về phía ông ta, giọng lạnh nhạt và nghiêm túc. Đó là cha tôi, không phải người tốt lành gì. Nếu gặp ông ta, tốt nhất đừng để ý, tránh càng xa càng tốt. Dù Bùi Càn tỏ ra thờ ơ, Lâm Hiến hiểu rõ những đau khổ mà bạn mình từng trải qua. Chính người đàn ông này là nguồn cơn cho tất cả. Giờ đây, đối mặt với ông ta, Lâm Hiến không tránh được chút lúng túng. Cậu trà sát hai tay, hơi khom người nói, cháu là bạn học của Bùi Càn tên là Lâm Hiến. Chú là ba của cậu ấy đúng không? Cháu đến tìm Bùi Càn có chút việc. Bùi Càn không có ở nhà. Người đàn ông nói, định đóng cửa lại, nhưng đột nhiên, ông ta dừng lại, nhìn Lâm Hiến từ đầu đến chân rồi hỏi, quần áo và điện thoại của nó, có phải cậu mua không? Dạ, câu hỏi bất ngờ khiến Lâm Hiến ngẩn người. Một lúc sau, cậu gật đầu, đúng vậy ạ, nhưng cậu nhanh chóng giải thích, cháu mua mấy thứ đó vì Bùi Càn đã dạy kèm cháu. Đây coi như là tiền công của cậu ấy, hoàn toàn xứng đáng. Người đàn ông không để tâm lời giải thích, ông ta đột ngột nắm lấy tay Lâm Hiến, kéo mạnh vào nhà. Cậu đã đến tìm nó thì vào đây chờ, nó ra ngoài, lát nữa sẽ về. Lâm Hiến bối rối, phản xạ đầu tiên là muốn rút tay lại, nhưng lực kéo của ông ta mạnh như gọng kìm, khiến cậu không thể vùng thoát. Nghe thấy câu nói vừa rồi, cậu đành ngoan ngoãn bước vào nhà. Tâm trạng của người cha, Bùi Càn đúng là một đứa vô dụng. Nếu nó là con gái, có lễ hỏi thì tôi đã không phải chịu khổ thế này. Tâm trạng của Lâm Hiến, con trai thì sao chứ? Nếu được, tôi sẵn sàng lấy Bùi Càn và để lễ hỏi làm của hồi môn cho cậu ấy. Lâm Hiến tỉnh lại, trước mắt chỉ là một màn tối đen, hai mắt bị bịt kín bởi một mảnh vải dày, không thể mở ra, trên cổ tay, dây thừng thô ráp buộc chặt đến mức đau rát, những chỗ bị cọ sát, cậu cảm nhận rõ làn da đã bị tổn thương, đau nhức từ phía sau gáy truyền tới từng đợt, khiến đầu óc cậu choáng váng, cơ thể không ngừng cảm thấy như đang xoay tròn. Nói thật, giờ đây Lâm Hiến hối hận vô cùng vì đã không gia hạn hợp đồng với đội bảo vệ thuê riêng sau kỳ hạn vừa kết thúc. Cậu nằm nghiêng trên ghế, lắng nghe tiếng xe chạy đều đặn, hẳn là cậu đang ở phía sau xe. Trong khoang hành khách, không khí đầy mùi thuốc lá rẻ tiền nồng gắt. Lâm Hiến nín thở, cố gắng lắng nghe tiếng đối thoại phát ra từ ghế trước. Một giọng nói nghe quen thuộc vang lên, đó chính là người đàn ông mà cậu gặp trước khi hôn mê. Bùi Phụ, giọng nói còn lại, sắc lạnh và xa lạ, là của một người phụ nữ. Ông cũng thật giỏi đấy. Lão Bùi, mới tuần trước mang thằng con trai đến đây, hôm nay lại đưa bạn nó tới. Thằng này còn đẹp hơn cả thằng trước. Ông đúng là có mắt nhìn người. Người phụ nữ nhếch mép, giọng cười giễu cợt. Bùi Phụ cười nhạt, vẻ mặt đầy khinh ghét. Nói gì thằng kia nữa, đúng là đồ bồi tiền. Đưa nó tới xong, giờ xảy ra chuyện thì tiền cũng mất, đã thế còn phải hoàn tiền đặt cọc, thật đúng là làm phiền. Người phụ nữ im lặng vài giây, rồi đột nhiên cười khẩy, giọng nói đầy mỉa mai. Ông đúng là không phải con người. Đứa con trai ruột chết rồi mà không rơi lấy một giọt nước mắt. Tôi nghe nói bao nhiêu năm nay nó nai lưng kiếm tiền trả nợ thay ông. Ít ra ông cũng nên lo ma chay cho nó chứ. Bùi Phụ hừ lạnh, giọng nói đầy thản nhiên. Nhặt xác làm gì, lãng phí tiền bạc, tôi còn chẳng buồn lo hỏa táng. Bao nhiêu năm nay tôi khổ sở chẳng phải vì nó sao. Nó làm được chút tiền thì phải đưa tôi, không thì ai sinh ra nó. Ông ta ngừng một chút, rồi giọng điệu lại tiếp tục đầy tiếc nuối. Nói thật, tôi chỉ tiếc là hồi đó không sinh ra con gái. Con gái thì ít ra còn lấy được của hồi môn, kiếm thêm tiền tiêu. Còn cái thằng bồi tiền này, chỉ giỏi gây phiền phức. Người phụ nữ nghe xong cũng không nén nổi khinh bỉ, chỉ nhếch mép cười. Ông đúng là hết thuốc chữa. Lâm Hiến nín thở, không tin nổi vào tai mình. Những lời vừa nghe được giống như một con dao găm thẳng vào tim. Bùi Phụ nói, con trai ông ta đã chết. Ý thức của cậu dần dần rõ ràng hơn. Những mảnh ghép trong lời nói hai người ghép lại với nhau thành một sự thật kinh hoàng. Người mà họ nhắc đến, chẳng lẽ là Bùi Càn? Cảm giác đau đớn và tuyệt vọng bao trùm lấy Lâm Hiến. Cậu muốn hét lên, muốn gào thét, nhưng tất cả lý trí dường như bị nhấn chìm trong nỗi đau mất mát. Hành trình tiếp tục trong im lặng, hai người phía trước không nói một lời. Bầu không khí trong xe trầm mặc đến đáng sợ. Không rõ xe đã chạy bao lâu, cho đến khi đột ngột dừng lại, cửa xe bật mở, một bàn tay thô bạo vươn vào, kéo mạnh Lâm Hiến ra ngoài, không nhìn thấy đường đi. Bị trói chặt và bị đẩy đi trong trạng thái mù mịt, Lâm Hiến loạng choạng theo bước chân của kẻ áp giải. Cuối cùng, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại và mảnh vải che mắt cũng bị giật ra. Đôi mắt chưa quen với ánh sáng, cậu chớp liên tục, lông mi run rẩy. Khi tầm nhìn dần rõ ràng, khung cảnh trước mắt hiện lên một căn phòng giống như khách sạn. Cậu đứng đối diện với một người đàn ông trung niên mập mạp, bụng bia to tròn, đang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa. Người đàn ông nở nụ cười đáng ghê tởm, để lộ hàm răng vàng khè. Ha ha, hàng lần này đúng là cực phẩm. Khuôn mặt này, dáng vẻ này, quả thật đáng giá. Hắn bật cười, ánh mắt soi mói từ đầu đến chân Lâm Hiến. Sợ hãi dâng lên. Lâm Hiến lùi dần về phía cửa, cậu cố gắng xoay nắm cửa, nhưng ngay khi cửa bật mở, hai gã đàn ông cao lớn, mặc vest đen và đeo kính râm đã chắn trước lối ra. Chúng đứng im như hai bức tượng, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt cậu. Lâm Hiến không còn lựa chọn nào khác, đành khép cửa lại, quay người đối diện với tên đàn ông đáng khinh kia. Không chạy nữa sao? Hắn nhếch môi, giọng cười nham nhở. Đừng sợ, chúng ta cứ từ từ nói chuyện đã. Lâm Hiến cố giữ bình tĩnh, vắt óc nghĩ cách kéo dài thời gian. Cậu giả vờ trò chuyện, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ treo tường. Kim giờ đang tiến dần đến 8 giờ 30 phút, và thần sắc của tên đàn ông càng lúc càng mất kiên nhẫn. Cuối cùng, hắn đứng bật dậy, giọng đầy chán ghét. Được rồi, đủ rồi, thời gian không còn sớm. Chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Lâm Hiến không để hắn nói hết câu. Cậu bất ngờ lao sang bên kia chiếc ghế sofa, cố chạy thoát, nhưng tên đàn ông cũng không vừa. Cả hai cứ vòng quanh chiếc ghế mà đuổi bắt. Tên Địa Trung Hải, vì chạy không kịp, vừa thở hồng hộc vừa tức giận gào lên. Đừng ép tao, mày tưởng tao không bắt được mày sao? Ngoài kia có bao nhiêu người? Mày chạy được đi đâu hả? Hắn sải bước về phía cửa, chuẩn bị gọi thêm người vào. Lâm Hiến hoảng hốt, đôi mắt đảo khắp phòng tìm đường thoát. Cậu nhìn thấy ban công với cánh cửa kính lớn. Chỉ còn cách này thôi. Cậu hít một hơi sâu, chuẩn bị lao thẳng về phía đó. Trong đầu nghĩ rằng, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một người đàn ông tốt. Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Không phải tên Địa Trung Hải, mà là từ bên ngoài. Cánh cửa bị một lực mạnh đá tung. Tên Địa Trung Hải bị cánh cửa đập trúng, ngã rúi rụi xuống đất, che mặt kêu rên. Một bóng dáng cao lớn bước vào. Ánh mắt Lâm Hiến mở to. Bóng dáng ấy quen thuộc đến mức trái tim cậu đập mạnh. Đó là Bùi Càn. Bùi Càn. Lâm Hiến không kìm được cảm xúc, nước mắt trào ra, mờ đi cả tầm nhìn. Hàng loạt câu hỏi nghẹn lại trong cổ họng. Mấy ngày nay cậu đi đâu? Cậu có biết tớ lo lắng đến thế nào không? Phụ thân cậu nói cậu đã chết. Đó là thật sao? Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Tất cả những câu hỏi ấy cậu muốn thốt lên. Nhưng khi thấy ánh mắt lo lắng của Bùi Càn, thấy anh vội vàng chạy đến kiểm tra cậu có bị thương hay không, mọi lời đều nghẹn lại. Bùi Càn vẫn đứng thẳng, dáng người kiên nghị, không phải như cậu từng sợ hãi tưởng tượng rằng anh chỉ còn là một cái xác. Lâm Hiến nuốt mọi thắc mắc vào lòng, chỉ khẽ nở một nụ cười yếu ớt, nghẹn ngào hỏi, Bùi Càn, quà ở tớ đâu? Cậu đã nói lần sau gặp mặt sẽ đưa mà. Nói xong, Lâm Hiến mới nhận ra giọng mình đã lạc đi, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Bùi Càn nhẹ nhàng dùng ngón tay lạnh giá lau đi những giọt nước mắt ấy. Cậu không hỏi vì sao cơ thể Bùi Càn lạnh lẽo đến vậy. Cậu cũng không hỏi vì sao trên người anh thoảng mùi máu tanh nồng. Chỉ biết, cậu ôm chặt lấy Bùi Càn, vùi đầu vào ngực anh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy uất ức. Tớ đã chờ cậu rất lâu. Tớ luôn chờ cậu. Cách chương.